ta sẽ không biết ăn nói thế nào, cũng khiến cho Nhật Sát Cát thất lễ. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói, ánh mắt khẽ biến đổi. Nghe Lạc Kiến Hồng nói vậy, mấy vũ vương linh vương phía sau, chúng đệ tử Nhật Sát Cát cực kỳ nghi hoặc. Ý tứ của các chủ không ngờ lại muốn mời Lục Thiêu Dù đi vào Nhật Sát Cát. Lạc các chủ khách khí rồi, ta... Lục Thiếu Du cũng không ngờ viên hải vương này lại mời hắn đi Nhật Sát Cát thật. Nhật Sát Cát này hắn cũng không muốn đi. Thế nhưng Lục Thiếu Du còn chưa nói xong, Lạc Kiến Hồng đã ngắt lời Lục Thiếu Du nói, Lục Chứng Môn khinh thường Nhật Sát Cát ta hay là khinh thường Lạc Kiến Hồng ta? Dù muốn hay không thì Lục Chứng Môn cũng nên đến Nhật Sát Cát một chút để ta tận tình địa chủ. Thuận tiện ta cũng có nghe nói Lục Chứng Môn tinh không thuộc luyện đàn, vừa lúc ta cũng có một số việc muốn mời Lục Chứng Môn hỗ trợ, cho nên mong Lục Chứng Môn không nên từ chối. Chuyện này Lục Thiếu Du sửng sốt, phiên hải vương đã nói ra những lời này, quả thực Lục Thiếu Du không biết trả lời ra sao. Mơ hồ hắn có cảm giác việc Lạc Kiến Hồng mời hắn đến Nhật Sát Cát không chỉ đơn giản có vậy, vạn nhất Nhật Sát Cát gặp phải nguy hiểm thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Dù sau đây cũng là sào huyệt của người ta, cường giả trong môn không ít. Nhìn thấy sắc mặt Lục Thiếu Dụ, Lạc Kiến Hồng nhíu mày nói, Lục Chứng Môn yên tâm đi, Lạc Kiến Hồng ta tuy rằng không tính là người tốt, thế nhưng chuyện âm thầm đã thương người khác ta không bao giờ làm. Tuy rằng trên người Lục Chứng Môn có linh khí địa cấp, cũng chính là thanh huyết đao này, thế nhưng Lạc Kiến Hồng ta còn chưa từng làm ra chuyện như thế này bao giờ. Nếu như Lục Chứng Môn sợ đến Nhật Sát Cát của ta thì quên đi, coi như Lạc Kiến Hồng ta nhìn nhầm người. Nói xong, Viên Hải Vương nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, thân thể lơ lửng trên không trung chắp tay mà đứng, khí thế giống như một đầu ác điểu kia mang theo vài phần anh khí, thoạt nhìn cũng có thể cảm giác được không giận mà uy. Thần tình của Lạc các chủ, ta tự chối thì quả thực có chút bất kính, vậy thì ta sẽ quấy rầy Nhật Sát Cát một phen vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, huyết lục trong tay được thu vào trong cơ thể, rồi lập tức gọi Thiên Sĩ Tuyết Sự. Đứng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sự, Lục Thiếu Du nhìn thẳng về phía Lạc Kiến Hồng, trên người có một cổ ngạo khí lan tràn ra. Cho dù đi Nhật Sát Cát thì có làm sao, Nhật Sát Cát này có lẽ cũng không dám quang minh chính đại xuất thủ với hắn. Người này mỗi một lời nói đều vô cùng lợi hại. Nếu như hắn không đi mà nói, thứ nhất sẽ đắc tội với Nhật Sát Cát, thứ hai là người khác lại nói hắn nhát gan. Mà Lục Thiếu Du biết rõ lão gia hỏa này sợ rằng có mục đích riêng, cho nên Lục Thiếu Du cũng muốn xem ý tứ của Lạc Kiến Hồng một chút. Ha ha, quả nhiên không nhìn nhầm người. Lạc Kiến Hồng cười ha hạ nói, đi Nhật Sát Cát chúng ta bằng vào Thiên Sĩ Tuyết Sự của Lục Chiến Môn có lẽ chỉ mất một ngày một đêm là đủ. Ta cũng tiện thử cảm giác ngồi trên tọa kỵ của Lục Chứng Môn một chút. Mời Lạc các chủ. Lục Thiếu Du hơi thi lễ. Lan trưởng lão, cục trưởng lão, lần này ta không đi cùng các người, các người đi sau đi. Lạc Kiến Hồng nhíu mày nói với bốn vị trưởng lão phía sau. Nói xong, thân ảnh lóe lên, dưới chân có một đạo lam quang xuất hiện, thân thể lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sự. Thiên Sĩ Tuyết Sư thấp giọng rít lên một tiếng, rồi vỗ cánh đi. Tiếng rít gào trầm thấp khiến cho vô số yêu thú phi hành của Nhật Sát Cát toàn thân trung chảy. Vô hình trung đã bị áp chế. Không nghĩ tới các chủ lại coi trọng Lục Thiếu Du này như vậy. Tuổi của Lục Thiếu Du này có lẽ cũng không lớn, thế nhưng trên người là có chút cảm giác thành thục. Nhìn Lục Thiếu Du với các chủ trời đi, trên lưng yêu thú phi hành của Nhật Sát Cát, có không ít nữ đệ tử dùng ánh mắt si mê nhìn vào bóng lưng Lục Thiêu Dụ, khiến cho vô số nam đệ tử ganh tị ước ao không ngớt. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ước ao mà thôi. Cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi đã chứng minh tất cả. Bọn họ muốn đuổi cũng không đuổi được. Cục trưởng lão, vì sao các chủ lại đột nhiên trở về? Linh trị trên thiên đảo sắp mở ra. Mỗi một lần mở ra thì các chủ Nhật Sắc các chúng ta được có mặt à? Nhìn thấy các chủ và Lục Thiếu Du rời đi, một lão giả mặc hoàng bào lập tức hỏi lão giả đứng đầu. Tần trưởng lão,

Lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện ba động rất nhỏ. Vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía trước. Không gian tràn ngập sương mù, bắt đầu ba động từng đợt. Trong sự chờ đợi của mọi người, số cuộc thiên đảo cũng được mở ra. Sương mù cuồn cuộn, hải vực phía dưới cuồn trào mãnh liệt, tạo thành âm hưởng đinh tai nhức óc. Sóng biển ba động ngày càng kịch liệt, một cổ khí thế kinh người bắt đầu lan tràn ra. Lúc này, trong vô số ánh mắt kia hiện lên sự nóng bỏng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cả đám đem chân khí linh lực trong người vận chuyển, định mau chóng tiến vào trong đó. Sương mù tiếp tục cuồn cuộn, bốn người Lục Tâm Đồng, Như Hoa, Tiểu Lâm, Dương Quả cũng cảm nhận được một cổ năng lượng ba động cực kỳ kinh khủng. Cổ năng lượng bàng bạc kinh khủng này giống như đang lan tràn ra chung quanh. Không bao lâu sau, trong sương mù nồng nặc kia, kể cả hải vực cuồn cuộn phía dưới, không gian đột nhiên vặn vẹo. Trong không gian vặn vẹo, lập tức có một thông đạo hình tròn lớn xuất hiện. Sóng biển hai bên rẽ sang hai hướng, lộ ra một cái thông đạo từ núi non bên này đi đến thiên đảo trước mắt. Thông đạo xuất hiện, cũng không biết từ nơi nào, có trên 100 đệ tử Nhật Sát Các dẫn đầu chạy vào trong thông đạo. Tiến lên, thiên đảo mở ra rồi. Trong chốc lát, vô số bóng người chung quanh núi non mang theo ánh mắt nóng bỏng, chân khí linh lực trên người bào phát bắn về phía thông đạo. Từng đạo khí tức kinh người không ngừng tản ra. Mọi người nghe đây, yêu thú linh thú thất giai hậu kỳ, tu luyện giả tu vi ngoài vũ vương ngũ trọng tiến vào giết không thà. Ở bên trong đánh chết đệ tử Nhật Sát Các giết không thà. Mỗi người chỉ có thể thu được một khỏa chân linh thánh quả. Nếu dám cướp giật nhiều chân linh thánh quả hơn, cũng giết không thà. Đồng thời lúc này, trong bầu trời vang lên một tiếng quát. Thật đúng là bá đạo, không ngờ là trực tiếp không cho người khác đánh chết người của Nhật Sát Các. Tiểu Long dùng vẻ mặt khinh thường nói. Chuyện này cũng không có biện pháp, ai bảo thực lực của Nhật Sát Các mạnh đầy. Lục Tâm Đồng nói. Nói xong, bốn người cũng nhanh chóng tiến vào trong thông đạo quỷ dị kia. Theo dòng người tiến vào bên trong, bốn người đi cùng một chỗ, không dám cách xa nhau. Khi bốn người đi vào thông đạo thì mới phát hiện ra bọn họ đang ở trong một ngọn núi. Ngọn núi này được sương mù che phủ. Tầm nhìn hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật cách đó 50 thước mà thôi. Bốn người chung quanh hơi dừng lại một chút rồi lập tức phóng về phía trước. Chúng ta cẩn thận một chút, nơi linh trị tọa lạc có lẽ là ở phía trước, chúng ta chỉ cần không đi sai hướng, có lẽ không có vấn đề gì xảy ra. Lục Tâm Đồng nói, sương mù này quá quỷ dị, cũng quá dày đặc. Nếu như đi lệch phương hướng sợ rằng ngay cả chúng ta cũng không biết bản thân mình đã đi lạc sai hướng. Trong mắt Dương Quá hiện lên chút lo lắng. Có ta ở đây sợ cái gì, cho dù đám sương mù này có chút quỷ dị thì ta cũng không sợ. Tiểu Long mỉm cười, nói xong, từ trong con mắt thứ ba trên mi tâm tràn ra quang mang quỷ dị. Một cổ khí tức quỷ dị lập tức lan tràn ra. Tiểu Long quay đầu lại nói với Lục Tâm Đồng và Dương Quả. Đi theo ta, đám sương mù này căn bản không thể ngăn cản ta được. Nhìn thấy mi tâm của Tiểu Long biến hóa. Hai người Dương Quả, Lục Tâm Đồng hơi sửng sốt một chút, rồi lập tức mỉm cười, đi theo sau lưng của Tiểu Long. Trên Nhật Sát Các, trong một đình viện tinh xảo. Bên ngoài căn phòng này chính là một trong vườn hoa. Bên trong vườn hoa chứa đủ loại hoa mỹ lệ. Gió khẽ thổi qua, cả đình viện tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, khiến cho người ta có cảm giác yên bình, cũng không biết vườn hoa này là do ai trồng. Trong vườn cực kỳ sạch sẽ, khiến cho người ta có cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Lúc này, ở trong đình viện có không ít người ngồi đó, từ tu vi có thể nhìn thấy bên trong có một vài vũ xuất linh xuất cấp cao, còn có hai vũ vương linh vương. Khi Lục Thiếu Du theo phiên hải Vương Lạc Kiến Hồng tiến vào trong định viện này, thì ánh mắt của chục người này lập tức tập trung lên người của Lục Thiếu Du, cả đám không ngừng đánh giá. Chư vị trưởng lão, ta giới thiệu với mọi người một chút,

nữ nhi chịu dằn vặt 20 mấy năm qua, người làm cha như hắn lại không giúp được gì. Nghĩ đến nửa cuộc đời anh hùng của mình lại không có cách nào giúp được nữ nhi, chăm sóc tốt cho nó, thậm chí ngay cả khiến cho nữ nhi có một cuộc sống như người bình thường cũng không được. Nghĩ vậy, trong lòng hắn lại thầm cảm thán một phen. Vì nay hắn là người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, Lục Thiếu Du Lục Chứng Môn đúng không? Tiểu nữ Lạc Dĩnh có lễ ra mắt Lục Chứng Môn. Nữ tử thanh tú này nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du cười nhợt nhạt, dường như đã nghe qua tên tuổi Lục Thiếu Du. Lạc cô nương có lễ. Lục Thiếu Du hoàng lễ, ánh mắt vẫn luôn tỉ mỉ đánh giá trên người Lạc Dĩnh này, sắc mặt bắt đầu có chút biến hóa. Lục Chứng Môn, làm phiền ngươi nhìn kỹ Dĩnh Nhi có cơ hội khôi phục hay không? Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Nói thật, hắn đối với Lục Thiếu Du quả thực không ôm bao nhiêu hy vọng. Bao nhiêu cường giả linh tôn đến đây xem qua nữ nhị của hắn cũng phải thúc thủ vô sách. Lục Thiếu Du chỉ là linh vương mà thôi, cũng chỉ là một thanh niên còn trẻ tuổi, làm sao hắn có thể ôm nhiều hy vọng được cơ chứ? Hắn chỉ muốn giữ chân Lục Thiếu Du mà thôi. Chỉ là lúc này nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nữ nhị, trong lòng tuy chẳng biết Lục Thiếu Du không có khả năng chữa được, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi chờ mong. Lạc cô nương, nhanh đưa tay cho ta xem. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói với Lạc Dĩnh trước mặt. Lạc Dĩnh hơi do dự một chút, dường như là cố kỵ nam nữ thụ thụ bất thân. Một lát sau cánh tay mềm mại, mang theo vẻ tái nhợt, lập tức vươn đến trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn vào trên tay của Lạc Dĩnh, sau đó cánh tay phải của hắn nâng cánh tay mềm mại của nàng. Mấy đạo trào ấn trên cái tay trái mang theo một chút ba động, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Lạc Kiến Hồng và chúng trưởng lão vốn không ôm bất cứ hy vọng nào với Lục Thiếu Du, lúc này cũng không tự chủ được mà khẩn trương. Từng đạo trào ấn trong tay Lục Thiếu Du rơi vào bàn tay Lạc Dĩnh. Sau khi điểm mấy đạo trào ấn vào trong cánh tay của nàng rồi mới buông cánh tay nàng ra. Lạc Dĩnh thu tay lại, khuôn mặt đỏ ửng rồi lập tức thu liễm lại. Lục Chứng Môn, thế nào rồi? Có cơ hội hay không? Thấy Lục Thiếu Du kiểm tra nhanh như vậy, sự chờ mong của Lạc Kiến Hồng vừa rồi lại phai nhạt đi không ít. Lạc các chủ, ngươi quá để mắt đến ta rồi, hay là ngươi muốn nhìn thấy ta mất mặt à? Ba đại tuyệt thể thiên tiên, Đoạn Linh tuyệt thể, Đoạn Bạch tuyệt thể, Đoạn Cốt tuyệt thể. Thể chất của Lạc cô nương chính là đoạn mạch tuyệt thể trong ba loại đại tuyệt thể thiên tiền. Kinh mạch toàn thân đứt gãy, khí huyết không thể lưu thông, còn sống được đến hôm nay đã là một hồi kỳ tích rồi, đừng mong tu luyện. Có lẽ có một siêu cấp cường giả nào đó bố trí một ít thủ đoạn mới khiến cho Lạc cô nương mới có thể bình yên vô sự sống cho đến bây giờ. Thế nhưng theo ta phỏng đoán, coi như là có siêu cấp cường giả bố trí thủ đoạn ngập trời thì Lạc cô nương cũng khó sống qua 30 tuổi. Mà 20 mấy năm này, Lạc cô nương trên cơ bản đều dùng đan dược kéo dài mạng sống. Đan dược để lại trong cơ thể của Lạc cô nương có một cổ năng lượng kinh khủng. Vốn thân thể Lạc cô nương đã suy yếu, cho nên Lạc các chủ có lẽ đã đem chân khí rót vào trong cơ thể của Lạc cô nương để trấn áp. Chuyện này sợ rằng đã xảy ra được 20 mấy năm đúng không? Lục Thiếu Du nói đến đây, sắc mặt Lạc Kiến Hồng tức thì đại biến. Chúng trưởng lão cũng cực kỳ kinh ngạc. Ai cũng thật không ngờ Lục Thiếu Du lại có thể nhìn ra chuyện này. Chuyện này không phải là người bình thường có thể nhìn ra được. Vì vậy Lạc Kiến Hồng cũng không nói cho Lục Thiếu Du là nữ nhi mình xảy ra chuyện gì. Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người rồi lập tức nhíu mày nói. Năng lượng đang dược tích lũy 20 mấy năm này trong người Lạc cô nương và chân khí của Lạc các chủ đưa vào, mỗi một lần phát tác đều khiến cho Lạc cô nương sống không bằng chết, bị hai cổ năng lượng dằn vặt, đồng thời càng lúc càng lợi hại. Nếu như ta nhìn không sai, lần phát tác trước của nó là 10 ngày trước, mà Lạc các chủ khi đó lại đưa vào một cổ chân khí trấn áp, thế nên lần phát tác sau của Lạc cô nương có lẽ một lát sau sẽ phát tác. Đoạn mạch tuyệt thế thiên tiền, Lạc các chủ quá để ý đến ta rồi, sợ rằng trên đời này không có mấy người có thể chữa tốt. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt của mọi người mang theo sự kinh ngạc, nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. thậm chí còn trợn mắt liếu lưỡi, bởi vì Lục Thiếu Du nói quá chuẩn xác, giống như là đã tận mắt chứng kiến vậy. Cả ngày phát tác cũng không sai một chút nào, cho nên mới khiến cho mọi người kinh ngạc như vậy. Lúc này, Lạc Kiến Hồng cũng càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Có thể nhìn rõ triệu chứng trên người nữ nhi hắn đã chứng minh được Lục Thiếu Du trước mắt này tuyệt đối bất phàm. A! Trong lúc mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm, thì trên mặt của Lạc Dĩnh đột nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, miệng kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co quắp lại, trên khuôn mặt tái nhợt kia trong nháy mắt đỏ rực. Tiểu thư! Nha hoàn bên người bị dọa cho đến hoảng hốt. Dĩnh Nhi! Ánh mắt Lạc Kiến Hồng đại biến, bàn tay nhanh như thiểm điện đỡ Lạc Dĩnh. Đây chính là dấu hiệu của hai cổ năng lượng đấu đá. Thủ ấn được kết, một cổ chân khí từ trong người của Lạc Kiến Hồng lập tức rót vào trong cơ thể của Lạc Dĩnh. Mỗi một lần phát tác, hắn đều làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt được sự thống khổ của nữ nhi hẳn. Lạc các chủ, không được! Lục Thiếu Du lập tức kéo Lạc Kiến Hồng lại rồi nói. Nếu như Lạc các chủ lại đưa chân khí vào trấn áp nữa, chỉ sợ nếu như không có kỳ tích xảy ra, Lạc cô nương sẽ chỉ sống thêm được nửa năm nữa mà thôi. A! Lạc Dĩnh nằm trong lòng Lạc Kiến Hồng không ngừng co quắp, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Lục Chương Môn, nhưng... Nhìn nữ nhi kêu thảm thiết, trong lòng Lạc Kiến Hồng giống như bị một dao cắt. Hắn làm sao có thể để cho nữ nhi mình chịu dằn vặt như vậy? Nếu như Lạc các chủ tin tưởng lời nói của ta, vậy thì để cho ta thử xem một chút. Lục Thiếu Du nhìn Lạc Dĩnh liên tục co quắp, kêu thảm thiết, trong lòng không khỏi cảm thán. Nữ tử này bị dằn vặt hai mươi mấy năm như vậy, nếu như là người bình thường, quả thực không biết sẽ chống lại ra sao. Lúc này không biết tại sao Lạc Kiến Hồng lại tin tưởng Lục Thiếu Dụ, lập tức đem Lạc Dĩnh trong lòng giao cho Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ nhanh chóng tiếp nhận Lạc Dĩnh, nhất thời nói: ta cần một căn phòng. Lục Chương Môn, nơi này cũng có một gian phòng, đi theo ta. Không đợi Lạc Kiến Hồng nói, nha hoàn thanh tú kia lập tức dẫn Lục Thiếu Du đi vào trong một căn phòng. Đoạn mạch tuyệt thể thiên tiện ạ. Trong phòng, nghe tiếng kêu thảm thiết thống khổ, nhìn toàn thân không ngừng co vấp của Lạc Dĩnh, Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Sau khi đuổi nha hoàn kia ra ngoài, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du lập tức được kết. Một đạo cấm chế bao phủ không gian, đề phòng người khác dò xét. Thủ ấn lần nữa biến hóa. Trong chưởng ấn có một vòng xoáy hiện lên rồi lập tức hóa thành lực thôn phệ. Chưởng ấn cũng lập tức giáng trên người Lạc Dĩnh, âm dương linh vũ quyết lập tức vận chuyển. Điều Lục Thiếu Du muốn làm lúc này chính là đem hai cổ năng lượng chân khí và đan dược trong người của Lạc Dĩnh thôn phệ ra. Hai cổ năng lượng này không ngừng đấu đá trong cơ thể. Đây mới là nguyên nhân khiến cho Lạc Dĩnh sống không bằng chết. Để kéo dài sinh mạng của Lạc Dĩnh, sơ trăng ngay từ lúc 3 tuổi cho đến bây giờ, Lạc Dĩnh này đều dùng đan dược. Năng lượng trong đan dược được tích lũy từ lúc 3 tuổi cho đến bây giờ, trình độ đáng sợ cũng không cần phải nói. Hơn nữa là thêm chân khí Lạc Kiến Hồng đưa vào, cường độ của hai cổ năng lượng này ngay cả Vũ Vương cũng khó mà chống lại. Thế nhưng Lạc Dĩnh này rõ ràng chỉ là người thường, không ngờ lại có thể kiên trì đến ngày nay. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc. Sơ trăng, bởi vì có siêu cấp cường giả trong Nhật Sát Các thi triển thủ đoạn, cho nên Lạc Dĩnh mới sống sót. Cũng may, Lạc Dĩnh sinh ra trong các thế lực như Nhật Sát Các. Nếu sinh ra trong gia đình bình thường và các sơn môn nhỏ khác, sơ trăng vừa sinh ra đã mất mạng. Ba đại tuyệt thể thiên tiên, bài danh thứ nhất chính là Đoạn Linh Tuyệt Thể Thiên Tiên. Nói thông tục một chút thì chính là ngu ngốc trời sinh. Đoạn mạch tuyệt thể thiên tiên mà nói chính là kinh mạch trên người không được đầy đủ, thậm chí còn không có kinh mạch tương liên. Đừng nói là tu luyện, căn bản còn không có mạng sống. Còn có đoạn cốt tuyệt thể, nói thông tục một chút thì là người không xương. Loại tuyệt thế này hình thành từ bé, căn bản không thể trị liệu. Mà ba loại thể chất này

là thù lao ngoài ý muốn của hắn. Đã khá hơn nhiều rồi, đa tạ Lục Chứng Môn. Cảm nhận cơ thể thoải mái, Lạc Dĩnh quay đầu nhìn Lục Thiếu Dụ, trên khuôn mặt vốn tái nhợt kia lúc này không ngờ lại có một tia hồng nhuận. Khí sắc thoạt nhìn so với kỳ trước không chỉ hơn một chút, toàn thân thoạt nhìn cũng kiêu diễm hơn rất nhiều. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Lạc cô nương không có việc gì thì tốt rồi. Lục Thiếu Dụ nói. Vừa rồi đã thất thố trước mặt Lục Chứng Môn, mong Lục Chứng Môn thứ lỗi. Lạc Dĩnh hạ thấp người thi lễ nói, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du lúc này vô cùng hiếu kỳ. Lục Thiếu Du này quả nhiên bất phàm, y như lời đệ tử trong các truyền lại. Thiếu Du mỉm cười, sau đó lập tức thu hồi cấm chế, mở cửa đi ra ngoài. Nha hoàn Thanh Tú kia khẩn trương chạy vào trong phòng. Mà Lạc Kiến Hồng cũng đi đến trước mặt Lục Thiếu Du, vẻ mặt lo lắng hỏi. Lục Chương Môn, Dĩnh Nhi thế nào rồi? Lạc các chủ không cần quá lo lắng, hiện tại đã không có việc gì đáng ngại rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Cha, con không sao rồi, đa tạ Lục Chứng Môn xuất thủ cứu giúp. Người nhất định phải cảm tạ Lục Chứng Môn. Lạc Dĩnh lập tức đi đến cửa rồi nói với Lạc Kiến Hồng. Mọi người ở đây dù sao cũng không phải là người bình thường. Chỉ cần nhìn biến hóa trên mặt của Lạc Dĩnh là cũng có thể đoán ra được một hai. Sắc mặt cả đám bắt đầu kinh ngạc. Bởi vì khí sắc trên người Lạc Dĩnh so với khi trước còn tốt hơn rất nhiều. Cả đám lập tức nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, Lục Thiếu Du này quả nhiên có chút thủ đoạn. Lạc Kiến Hồng nhìn khí sắc của nữ nhi, rồi lập tức nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt xuất hiện sự cảm kích. Đa tạ Lục Chương Môn. Lạc các chủ khách khí rồi, ta cũng chỉ tạm thời ổn định một chút tình huống trong cơ thể của Lạc cô nương mà thôi. Có lẽ trong vòng 3 tháng sẽ không có lần phát tác thứ hai nữa, thế nhưng sau 3 tháng quả thực rất khó nói. Lục Thiếu Du nói. Lục Chứng Môn, người nhất định phải nghĩ biện pháp gì đó. Nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Lục Thiếu Du, Lạc Kiến Hồng hiện tại đã cực kỳ tin tưởng Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự khẩn cầu. Có thể khiến cho hắn làm như vậy, sợ rằng cũng chỉ có nữ nhi của hắn mà thôi. Lạc các chủ, nếu muốn ta giảm bớt thống khổ cho Lạc cô nương thì được, thế nhưng muốn Lạc cô nương sống lâu thêm mấy năm sợ rằng không khó. Còn nếu như người muốn ta chữa khỏi cho Lạc cô nương mà nói thì quá thực là bất lực. Lục Thiếu Du cũng không từ chối, nhìn thấy ánh mắt Lạc Kiến Hồng lúc này coi như là người hiểu rõ một chút về tính cách của Lạc Kiến Hồng, cũng có thể nói Lạc Kiến Hồng này tuyệt đối là một người cha tốt. Nếu như có thể kéo dài tính mạng của Dĩnh Nhi vài chục năm, đối với ta mà nói đã là đại ân rồi. Lục Chương Môn đã có thể kéo dài vài năm, có thể khiến cho Dĩnh Nhi của ta giảm bớt thống khổ, thì sao không thể kéo dài thêm một chút cơ chứ? Đến lúc đó ta nhất định sẽ cảm tạ Lục Chương Môn. Thế nhưng thứ ta mạo muội hỏi một câu, lẽ nào Lục Chương Môn không có cách nào khiến cho Dĩnh Nhi khôi phục hoàn toàn sao? Mong Lục Chương Môn nói thật cho ta biết. Lạc Kiến Hồng cực kỳ chân thành nhìn Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt kia hoàn toàn là ánh mắt lấy thân phận của một người cha hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhíu mày nhìn Lạc Kiến Hồng, hơi do dự một lát rồi nói. Biện pháp thì quả thực có một, nhưng mà ta cũng có năm thành. Hơn nữa thời gian cần quá dài, ta còn có một số việc muốn làm cho nên... Lục Chứng Môn, người thực sự có biện pháp sao? Nghe Lục Thiếu Du nói như vậy, Lạc Kiến Hồng run rẩy. Bởi vì nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói có biện pháp. Biện pháp chỉ có một, thế nhưng cơ hội cũng không lớn. Năm thành cơ hội, chỉ có phần nữa mà thôi. Lục Thiếu Du do dự một lát rồi nói, hắn quả thực có biện pháp. Tuy rằng có chút nắm chắc, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không dám quá nắm chắc. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, trong lòng Lạc Kiến Hồng lập tức rung lên. Chưa từng có ai có biện pháp với chuyện này, ngay cả Linh Tôn cũng phải bó tay, ngay cả vị siêu cấp cường giả kia trong các của bọn hắn cũng không có cách nào. Mà hiện tại có người nói có biện pháp, lại còn có năm thành cơ hội, đây đã là cực cao rồi, hắn sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Lục Chứng Môn, Lạc Kiến Hồng ta cả đời chưa từng cầu một ai, hôm nay ta cầu xin Lục Chứng Môn xuất thủ một lần. Đương nhiên chỉ cần Lục Chứng Môn xuất thủ là ta hầu tạ Lục Chứng Môn. Bảo vật khởi tử hồi sinh đan của Nhật Sát Các. Mấy nghìn năm qua trong Nhật Sắc Các chúng ta cũng chỉ luyện chế trà tám khỏa mà thôi. Tác dụng của khởi tử hồi xuân đan này có lẽ Lục Chương Môn còn chưa biết. Người có tu vi dưới Vũ Tôn và Linh Tôn ngũ trọng, dưới tình huống tiêu hao cạn kiệt, sau khi ăn vào khởi tử hồi xuân đan này, mặc kệ là tiêu hao đến đâu, chỉ cần một hơi thở trong nháy mắt có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lạc Kiến Hồng nói, khởi tử hồi xuân đan, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong sao? Lục Thiếu Du lập tức sửng sốt. Trên ngọc giản của Nam Thúc cấp cho hắn cũng không có ghi qua loại đan dược này. Dưới Vũ Tôn ngũ trọng có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, đây quả thực là có thêm một cái mạng. Nếu như hắn biết có loại đan dược này, sợ rằng bản thân đã sớm tìm cách luyện chế rồi. Nếu như Lục Chứng Môn có thể chữa khỏi cho Dĩnh Nhi, ta sẽ trọng tạ Lục Chứng Môn hai khỏa khởi tử hội xuân đan. Lạc Kiến Hồng nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du rồi nói, mặt khác ta thấy huyết đao trong tay Lục Chứng Môn không phải là vật phàm, sơ rằng còn chưa có một bộ vũ kỹ đạo phá tốt. Trong Nhật Sắc Các chúng ta cũng có một bộ vũ kỹ đạo pháp tên là Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm, uy lực bá đạo vô cùng. Mấy nghìn năm qua người có thể tu luyện thành đạo pháp này vô cùng ít ỏi. Nói xong, Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, mà Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm này là vũ kỹ địa cấp trung dài, cũng là bí pháp bất truyền trong Nhật Sắc Các của chúng ta. Nếu như Lục Chương Môn có thể chữa tốt cho Dĩnh Nhị, Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm này ta cũng có thể giao cho Lục Chương Môn. Đạo pháp địa cấp trùng dài, hai khóa khởi tử hội xuân đan. Lúc này Lục Thiếu Du tuyệt đối đã bị mê hoặc. Vũ kỹ đạt đến địa giai thì giá trị không cần phải nói tới. Những đại môn đại phái này, ngay cả vũ kỹ huyện cấp sơ giai trở lên cũng không bao giờ truyền ra bên ngoài. Vũ kỹ trên địa cấp thì càng khống chế nghiêm ngặt, coi như là đệ tử thân truyền cũng không có tư cách tu luyện. Mà vũ kỹ địa cấp trùng dài thì càng không cần phải nói. Hoàng Vũ Thất Toàn Trảm, vũ kỹ địa cấp trung dài, uy lực của nó Lục Thiếu Du căn bản không cần tưởng tượng, cũng không biết uy lực của nó mạnh bao nhiêu. Thế nhưng nếu tính giá trị mà nói, sơ trăng toàn bộ thế lực nhất lưu cũng không thể so sánh được. Hai khỏa khởi tử hội xuân đan bằng hai cái mạng của mình, trong nháy mắt khôi phục đến tình trạng đỉnh phong. Nếu như gặp phải vây công và cường giả trước mắt, quả thực sẽ có thêm chỗ dựa vào. Còn có Hoàng Vũ Thức Toàn Trảm này, cho nên lúc này Lục Thiếu Du vô cùng động tâm. Nghe Lạc Kiến Hồng nói, sắc mặt mười trưởng lão kia lập tức biến đổi. Vũ kỹ địa cấp trung giai Hoàng Vũ Thức Toàn Trảm, đây chính là vật bất truyền trong các, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài. Thế nhưng loại tình huống như hiện tại, bọn họ cũng không biết làm thế nào cho tốt. Lạc các chủ, ta sẽ cố gắng, thế nhưng trước khi ra tay, ta có chuyện cần nói riêng với Lạc các chủ và Lạc cô nương. Lục Thiếu Du không có cách nào thoát khỏi mê hoặc. Chỗ tốt Lạc Kiến Hồng đưa ra đối với hắn có lực vô cùng hấp dẫn. Mà vừa vặn hắn cũng có biện pháp, cho nên thử một lần cũng không sao. Có thể dần được bảo vật như vậy cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là tới bây giờ Lục Thiếu Du còn không biết điều kiện Lạc Kiến Hồng vừa đưa ra là kỳ thực cũng không phải giới hạn cao nhất trong lòng Lạc Kiến Hồng. Nữ nhi ở trong lòng hắn chính là vô giá. Cho dù Lục Thiếu Du dùng công phu sư tử ngoạn, chỉ sợ hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đáp ứng. Vì nữ nhi của mình, chuyện gì hắn cũng đáp ứng. Một lát sau, trong một căn phòng yên tĩnh, lúc này chỉ có Lục Thiếu Du, Lạc Kiến Hồng, còn có Lạc Dĩnh Thanh Tú kia. Ba người ngồi vào một chỗ của mình. Lục Thiếu Du lập tức mở miệng. Lạc các chủ, giúp Lạc cô nương khôi phục, ta chỉ có thể nói trước, ta chỉ có năm thành nắm chắc. Đồng thời bởi vì kinh mạch toàn thân Lạc cô nương không đầy đủ, cho nên lúc trị liệu cần phải... Nói tới đây, khuôn mặt Lục Thiếu Du đỏ lên, ánh mắt liếc về Lạc Dĩnh, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Cần phải cởi hết y phục sao? Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, bằng vào kiến thức và nhãn lực của hắn, chỉ cần nghĩ một chút là có thể suy đoán ra ý tứ của Lục Thiếu Du. Kinh mạch toàn thân không được đầy đủ, muốn khôi phục đương nhiên phải cởi bỏ hết y phục. Không sai, là các chủ có lẽ cũng hiểu được. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ đổi, hắn phải đả thông kinh mạch toàn thân của Lạc Dĩnh, đương nhiên phải chạm vào toàn thân của nàng, bằng không sao có thể hạ thủ được. Chuyện này, sao có thể, ta...

một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh vung tay, trưởng ấn tràn ngập hơi nước bay ra, đem ba người phong tỏa trước mặt. Yêu thú thất giải. Ba người dừng lại, chính là ba đệ tử tinh anh của Nhật Sát Các. Có yêu thú xuất hiện, ba người cũng ngưng tụ công kích nghênh đón. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân hình ba người lập tức bị chấn khai. Với thực lực của họ làm sao là đối thủ, liền bị đánh bay. Năng lượng thật nồng đậm, chính là chỗ này. Sau một lát trên đỉnh đảo, ba thân ảnh như quỷ mị rơi xuống. Mọi người vừa rơi xuống đất, lập tức nhìn xung quanh. Phía trước xuất hiện một hồ nước thật lớn, khoảng chừng 500 thước, năng lượng nồng đậm phát tán. Nước hồ vũ thạch phiến xuất phát thanh quang, lại sôi trào lên như nước sôi. Năng lượng bạch sắc nhẹ nhẹ lan ra như sương khói. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy khuếch tán che phủ cả không gian. Khi mọi người còn đang cảm giác năng lượng dao động trong hồ sâu, sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì trong hồ có một gốc đại thụ che trời thật lớn, phỏng chừng ba người cũng ôm không hết. Chân linh thánh quả. Ba người lẩm bẩm. Đại thụ sinh trưởng trong hồ sâu, cành lá tươi tốt. Trong cành lá còn có chín quan điểm màu đỏ, lớn cỡ nắm tay. Dù còn cách xa, nhưng ba người vẫn cảm nhận được năng lượng khổng lồ, làm nhịp tim người ta không tự chủ được mà đập nhanh. Đúng là bảo vật, ăn vào hẳn được không ít ưu đãi. Tiểu Long liếm môi, trong ánh mắt lộ tia tham lam. Cảm giác năng lượng lan tràn, biết rõ sử dụng sẽ có hiệu quả không sai. Cẩn thận, có cổ quái. Sắc mặt của Dương Quá cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tự hồ cảm nhận được điều gì. Đúng lúc này, từ trong hồ sâu đột nhiên toát ra dây leo màu xanh cỡ cánh tay. Dây leo phá không mà đến, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, đột nhiên bắn vọt về hướng ba người. Phá! Sắc mặt Lục Tâm Đồng trầm xuống, thủ ấn biến hóa, tay áo rung lên. Trong lòng bàn tay dâng lên linh hỏa, nhất thời cả không trung bị linh hỏa nóng rực đảo qua. Dây leo cũng hóa thành tro bụi. Thật mạnh! Lục Tâm Đồng biến sắc, thực lực dây leo thật không yếu. Chỉ sợ vũ xuất linh xuất cửu trọng cũng khó có thể đối kháng. Vào lúc này, bên trong hồ sâu sôi trào không ngớt. Sóng nước khuấy động, nháy mắt, phát ra vô số dây leo lớn nhỏ phá không bắn tới. Giống như vô số vô tận bao trùm không gian áp xuống. Phá! Trong lòng bàn tay của Lục Tâm Động dâng lên đoạn linh hỏa, vô số dây leo hóa thành tro tàn. Nhưng càng nhiều dây leo bắn tới, từ trên trời giáng xuống vô cùng vô tận, đem ba người bao phủ bên trong. Dương Quả rút kiếm, kiếm quang vẽ ra quang quyển, vô số dây leo bị tước đoạt. Nhưng vẫn tiếp tục sinh trưởng, mặc dù dây leo muốn thương tổn ba người thật khó khăn, nhưng ba người cũng không thể tiến thêm một bước. Hai người cẩn thận, đi hái chân linh thánh quả. Tiểu Long nói. Tiểu Long! Dùng hộp ngập cất giữ, tránh để tan mất năng lượng. Lục Tâm Đồng vội vàng lấy ra chính hộp ngọc đưa cho Tiểu Long. Chỉ vài công cỏ, xem ngươi làm sao cản được ta. Thu hồi hộp ngọc, Tiểu Long trầm thấp quát. Quanh thân tản ra hào quang quỷ dị, thân hình tràn ngập kim sắc, hỏa diễm nóng chảy, còn mạnh hơn linh hỏa của Lục Tâm Đồng, khiến không gian nhiễm thành màu xích hồng. Dây leo còn chưa đến gần, liền bị khô héo, ngay sau đó hóa thành tro tàn. Thân hình Tiểu Long giống như là hỏa nhân lao đi. Không gian dao động chung quanh bị thiêu đốt thành vạn vẹo. Hoàng mang chợt lóe, thân hình Tiểu Long bay thẳng đến gốc đại thụ bên trong hồ sâu. Tiểu Long, cẩn thận một chút! Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá tập trung ứng phó dây leo chậm chạp. Ánh mắt lại nhìn qua Tiểu Long. Không biết sẽ còn gặp phải nguy hiểm gì hay không. Ngay khi Tiểu Long lướt qua hồ sâu, từ dưới đáy hồ có vô số dây leo thẳng tắp phóng lên cao, đập thẳng về hướng hắn, tựa như vô số mũi tên nhọn phá không mà bay lên. Tiểu Long hoàn toàn không để ý tới, bởi vì dây leo vừa tới gần kim sắc hỏa diễm đã lập tức bị thiêu thành tro tàn. Ngay lúc Tiểu Long đến gần đại thụ, đột nhiên đại thụ giống như có linh trí, vô số nhánh cây đông đưa như móng vuốt quỷ thụ bắn tới ngăn cản trước người hắn, như muốn bao vây hắn ở bên trong. Phá! Tiểu Long nhíu mày, thấp giọng quát, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, lập tức thiêu hủy dây leo vọt đến trước người. Mà những dây leo khác giống như có linh trí, vội vàng tránh né, không nghĩ tới nó lại biết kiêng kỵ hỏa diễm của hắn. Thu! Ngay trong nháy mắt, Tiểu Long không chút chậm trễ, thân thể chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chính hộp ngọc mở ra, chính chân linh thánh quả trực tiếp bị thu vào trong chính hộp ngọc. Ngay khi chân linh thánh quả cuối cùng bị Tiểu Long thu vào trong hộp ngọc, cả hồ sâu đột nhiên âm vang chấn động. Trên đại thụ che trời bắn ra một đạo quang mang cực lớn, phá vỡ mây mù. Sắc mặt vài thân ảnh cực kỳ kinh ngạc. Vì sao năm nay thời gian lấy chân linh thánh quả sớm như vậy ạ? Nhớ rõ 10 năm trước, người đạt được chân linh thánh quả cuối cùng đều sau 10 năm, mà năm nay mới ngày thứ 7. Mà 10 năm trước, người đầu tiên lấy được chân linh thánh quả tự hồ mãi đến ngày thứ 8 mới tới thiên trì. Đúng là quá sớm, có lẽ nhóm đệ tử đi vào năm nay thực lực không kém. Không phải đã xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ? Có lẽ là không đâu. Ta thật không tin ở trong địa bàn của Nhật Sắc giáo còn có người dám không tuân theo quy củ. Giờ phút này, trên một ngọn núi thật bình thường, một thân ảnh nhỏ gầy nhìn chằm chằm về hướng quang mang phóng lên cao, mỉm cười lẩm bẩm. 150 năm trước ta từng dùng qua chân linh thánh quả, không ai biết nó cũng không phải là bảo vật tốt nhất trong thiên trì, mà bảo vật tốt nhất nằm trong thiên đảo, không biết ta chuẩn bị 10 năm có lấy được hay không. Dứt lời, thân ảnh lão giả nhỏ gầy lập tức biến mất trên núi, mà người này chính là Thiên Thủ Quỷ Vương. Trên đỉnh, sau một lát quang mang đã biến mất. Vào lúc này, dây leo công kích Lục Tâm Động cùng Dương Quả đều co rút trở về, nháy mắt bò trở lại bên trong hồ sâu. Nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Long nhảy trở lại bên cạnh Dương Quả cùng Lục Tâm Động, thu hồi chân linh thánh quả, lộ ra nụ cười hài lòng. Chúng ta đi nhanh đi, đừng để cho người khác phát hiện. Dương Quả lo lắng nói, lúc này trong lòng có chút mừng thầm, cảm giác như vừa làm tặc. Ngay lúc ba người định rời đi, chợt nhìn thấy đại thụ trong hồ sâu trực tiếp trầm xuống. Không bao lâu sau đã tiến vào sâu trong hồ. Khi chân linh thánh quả cuối cùng bị hái xuống, thiên đảo sẽ tự động đóng cửa, chúng ta đi thôi. Lục Tông Đồng nói, đi thôi, ra ngoài trước, sau đó đi tìm lão đại. Tiểu Long nói, đây chính là thành quả thu hoạch được, tới lúc đó có thể khoe khoang với lão đại một phen. Nghĩ đến biểu tình kinh ngạc của lão đại, Tiểu Long không nhịn được cười đắc ý. 7 ngày thời gian nháy mắt trôi qua. Bên trong phòng, sắc mặt Lục Thiếu Du cực kỳ tái nhợt. 7 ngày 7 đêm, hắn không ngừng đánh thông kinh mạch toàn thân cho Lạc Dĩnh. Đương nhiên, thân thể nàng cũng bị hắn sờ soạn vuốt ve, không còn gì là bí mật. Lục Thiếu Du nhân cơ hội nuốt không ít đan dược khôi phục. Mấy ngày nay hắn đã dùng thật nhiều đan dược, tiêu hao còn lớn hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Lại một đạo trào ấn, điện quang rơi vào bộ ngực cao ngất của Lạc Dĩnh, tử kim sắc điện mang lại tràn vào. Khi điện mang truyền vào trong cơ thể nàng, một cổ năng lượng dao động kinh người lập tức tràn ra, làm cả gian phòng đều chấn động. Thành công! Chỉ nháy mắt, trên mặt Lục Thiếu Du lộ ra vẻ vui mừng. Suốt 7 ngày gặp không ít trở ngại, nhiều lần tưởng thất bại trong gang tấc, đều do hắn mạnh mẽ liều mạng chống cự, dấu hiệu lúc này chứng tỏ đã thành công. Lại một đạo điện quang điểm lên bụng dưới đan điện của Lạc Dĩnh, nhất thời bộc phát thanh âm lưu xuyến vang lên bên tai không dứt. Năng lượng trong thân thể Lạc Dĩnh nhanh chóng khuếch tán, chỉ nháy mắt đã nhanh chóng thăng lên, chân khí lan tràn, thân thể truyền ra năng lượng dao động nồng đậm vô cùng. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt thế này, Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Lạc cô nương, cô có thể tự điều tức hay không? Mặc dù ta không thể tu luyện, nhưng bình thường xem qua không ít công pháp tu luyện trong Nhật Sát Các. Lạc Dĩnh nói, thanh âm có chút run rẩy, trong cơ thể có năng lượng bắt đầu khởi động,